cô bé à, tôi sẽ khiến em phải nhớ ra tôi. Chương 2, góc truyện audio.com. Trên một cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ, có một cậu nhóc và một cô bé khoảng 5 tuổi đang chơi đùa. Khi đang đùa với nhau thì cô bé vấp té và khóc. Cậu bé thấy vậy liền chạy đến bên cô bé lau vết thương và băng bó cho cô ấy. Sau đó thì cậu bé cõng cô bé đi về. Hu hu hu hu, đau quá anh Ken ơi. Jin vừa khóc vừa rên. Được rồi, ráng một tí đi rồi sẽ hết đau được chứ, anh sẽ mua kem cho em được cô. Ken vừa cõng Jin vừa nói. Yeah, anh Ken là nhất, mua cho em cây kem sô-cô-la nha. Jin vừa nghe thấy kem thì mừng rỡ. Ừ, mà em lúc nào cũng hậu đậu vậy, nếu lớn lên anh cô ở bên chăm sóc em thì em làm sao đây? Ken vừa đi vừa trách yêu Jin. Hi hi, thì mốt lớn lên em cưới anh và, anh sẽ bên em chăm sóc cho em suốt đời nha. Jin nói cô ngại ngùng vì, lúc này cô bé chỉ mới 5 tuổi và chưa hiểu gì về tình yêu hết. Ken thoáng đỏ mặt vì những lời Jin thốt ra nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản của mình. Oh, vậy thì hứa với anh đi. Ken nói, dạ, Jin hứa với Ken khi lớn lên sẽ cưới Ken và sẽ để Ken chăm sóc Jin suốt đời. Jin hồn nhiên nói, nhớ giữ lời đó Jin. Ken vui vẻ nói, dạ, Jin nói, tiếng cười nói của hai đứa trẻ hồn nhiên vang khắp cánh đồng, nhưng điều đó sẽ kéo dài bao lâu? 4 năm sau, tại sân bay, Jin ơi, ở lại đi mà. Ken ôm Jin vừa khóc vừa nói, Jin cũng muốn lắm nhưng Jin phải theo papa và mama qua Nhật. Jin khóc nức nở, nhưng mà còn lời hứa. Ken nói, Jin hứa với Ken là Jin sẽ sớm trở về với Ken. Jin vừa khóc vừa nói, đã đến giờ máy bay cất cánh, đề nghị mọi người nhanh chóng di chuyển lên máy bay và ổn định chỗ ngồi. Jin phải đi rồi, Ken ở đây nhớ giữ gìn sức khỏe nha, Jin chắc chắn sẽ quay lại và thực hiện lời hứa với Ken. Jin ôm Ken và nói, U cầm, Jin nhớ ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khỏe nha. Ken xoa đầu Jin nói và đặt một nụ hôn lên môi Jin. Dạ, Jin nói, khi máy bay của Jin đang bay thì bị sét đánh và rơi xuống, mẹ Jin vì bảo vệ cho ba Jin và Jin nên đã qua đời, ba Jin thì bị thương nặng còn Jin thì bị chấn thương sọ não nên mất trí nhớ về 4 năm bên Ken. Trở lại chuyện, buổi tối ở biệt thự nhà Jin, khi cả ba đứa đã sắp xếp đồ đạc xong thì ai cũng mệt lả người và leo lên chiếc giường king size của mình ngủ. Vào sáng hôm sau, Jin dậy sớm nhất và đã mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Khúc phía trên là giấc mơ của Jin á, giấc mơ kỳ lạ ấy là ký ức đã mất của mình hả ta? Jin tự hỏi mình về giấc mơ kỳ lạ ấy mà cô biết rằng đã gần 7 giờ. Sáng, Jin mở điện thoại lên xem giờ thì mới nhớ ra hôm nay đi học và sắp phải đi trễ. Nó liền nhảy xuống giường và làm VSCN, khi đã làm xong thì nó mở cái loa mắc volume lên và nói. Hai đứa bay dậy ngay cho bố, đờ mờ con Jin, mày uống lộn thuốc hả? Min tỉnh ngủ và bay xuống nhà chửi nó. Tổ sư con nào làm bà điếc vậy? Taki cũng bay xuống và cho nó một trận. Hai đứa bay biết gần 7 giờ rồi cô, hôm nay phải đi học đó. Jin chửi hai con sâu ngủ, ấy chết tao quên, trễ học CMNR. Min nói, xong thì liền bay lên phòng làm VSCN và bay xuống với tốc độ ánh sáng. Ao, chị là thánh phương nào thế? Min, chị là hậu duệ mặt trời nha cưng. Ao, nương, ảo, tưởng, Min, hừ, tao xong hết từ lâu rồi. Taki nói, khi Min xuống thì ba đứa lái một chiếc Ferrari mua trần màu đỏ và phóng tới trường với tốc độ nhanh nhất làm. Góc truyện audio.com, người đi đường ai cũng hoảng hốt né ra một bên vì chưa muốn uống trà với bác Vương và chưa đủ tự tin để gặp bác Hồ. Khi chiếc xe đậu trước cổng trường thì những lời bàn tán rộ lên. Ê mày, con tóc bạc kia đẹp quá. Học sinh vô danh A, con tóc vàng kia cũng đẹp nữa mày. Học sinh vô danh B, tao thấy con tóc đen lạnh lùng đúng gu của tao luôn. Học sinh vô danh C, gì chứ toàn đẹp nhờ son phấn, cô bao giờ đẹp như tụi mình đâu. Học sinh ảo tưởng A, và những lời bàn tán cứ rầm rộ lên về ba cô gái. Đa phần là nói xấu, cho đến khi tụi nó đi lên phòng hiệu trưởng và ba chiếc xe của ba hot boy tới. Cà, anh Ken, anh Kun, anh Kim kìa. Học sinh mê trai A lên tiếng, anh Ken ơi, em yêu anh. Học sinh mê trai B, anh Kun làm ni em nha. Học sinh mê trai C, xin lỗi nhưng anh có bạn gái rồi nha. Kun nháy mắt làm đám con gái mất máu tập thể. Anh Kin ơi, ăn bánh em làm đi. Học sinh mê trai D, U cầm, xíu nữa ra chơi anh sẽ ăn nhé. Kin cười một cái làm đám con gái chết lũ lượt. Đúng là giết người cô giao mà. Tại phòng hiệu trưởng, cháu chào bác ạ. Jin mở cửa bay và ôm người bác yêu quý của mình. Cháu gái của bác ngày càng đẹp ra nhỉ. Hiệu trưởng cười hiền, tụi cháu chào bác, Taki và Min đồng thanh chào Eti. Ừ chào hai cháu, các cháu sẽ học lớp 12A nhé. Betty cười và nói. Dạ cảm ơn bác, ba đứa nói. Cô chào ba em, cô Vân chủ nhiệm 12A nói. Chúng em chào cô ạ, ba đứa đồng thanh. Cô sẽ dẫn các em lên lớp. Cô Vân cười hiền và nói. Dạ, Jin vui vẻ nói. Sau đó cô Vân dẫn ba đứa đi lên lớp. Chép sau sẽ là cảnh Jin và Ken gặp nhau. Dự định là tối nay hoặc mai sẽ đăng. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ạ. Cách chương.